Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉnh đi chém răng rắc hay không? Được rồi, kéo ra ngoài đánh 30 trượng thật nặng. Tạ hoàng thượng, tạ nương nương. Thị vệ bị cảm động đến rớt nước mắt, bị lôi đi. Có đau không? Hoàng đế bỏ qua sự tồn tại của mọi người, cầm tay Vũ Tỉnh thường tiếc hỏi. Lời nói tràn ngập tình cảm như vậy, bà đắc dĩ đối phương cũng không phải trêu đùa. Vô nghĩa, người cứ thử mà xem. Miệng muốn vết thương đã được xử lý chưa? Dù sao nàng vô lễ với hắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hoàng đế cũng làm như không nghe thấy. Có người giúp ta hút độc rồi. Là ai? Đáng chết, dám hôn tay nàng, hắn nhất định là phải bắt được tên đó đến đây. Người muốn làm gì? Chậm muốn cảm ơn hắn nhiều nhiều. Bộ dáng chính hiên giống như muốn cắn nuốt người, chứ không muốn cảm tạ người chút nào. Miễn đi, ta tự mình cảm tạ là được rồi. Cùng lắm thì lấy thần báo đáp là được. Rốt cuộc là ai? Hoàng đế tính tình tốt hỏi, hắn rất muốn đem tiểu nữ nhân trước mắt này bóp chết. Ai cần ngươi lo? Lúc này, Lý Công Công vội vàng chạy tới. Khởi bẩm hoàng thượng, Cẩn Vương gia cầu kiến. Truyền vào. Cẩn Vương gia chạy tới hậu cung, tất cả là vì bản chuyện quốc gia đại sự. Hoàng đế sẽ không vì chuyện tư mà bỏ chuyện công, hắn vĩnh viễn biết điều gì mới là quan trọng nhất. Hoàng hậu, ái phi, các người nên lùi xuống một bên. Tuân lệnh. Sao? Vũ Tình chỉ vào mình. Ngươi cũng lùi xuống trước đi. Nói xong, mọi người liền đi vào bên trong. Trong phòng cùng chính đường, chỉ dùng một tấm bình phong ngăn cách. Vũ Tình mơ hồ cảm thấy Cẩn Hiên lần này tới là có liên quan đến nàng, liền tránh ở mặt sau bình phong nghe lén. Tiêu Chiêu Dung, bản cung thật sự phải xem lại ngươi, vừa rồi đúng là rất uy phong. Dung Quý Phi trong lời nói chứa đầy gai nhọn. Không để ý tới, hiện tại tâm tư Vũ Tình đều đặt ở bên ngoài. Cẩn Hiên sẽ nói với hắn cái gì? Nói chuyện của ta và hắn sao? Chính Hiên sẽ như thế nào? Đáp ứng sao? Nhưng vừa rồi hắn quan tâm ta như vậy thì giải thích thế nào? Tiêu Châu Dung, hoàng thượng hình như rất thương yêu ngươi. Dung Quý Phi thấy nàng không để ý, lại tiếp tục khiêu khích. Vũ Tình không thèm đếm xỉa tới nàng. Dán người vào bình phong, nghe nhất cử nhất động bên ngoài. Hoàng huynh, nàng đáp ứng rồi, nàng thật sự đáp ứng rồi. Cẩn Hiên vừa vào cửa, liền hưng phấn loạn choạng về phía Chính Hiên, lời nói tràn đầy vui mừng sung sướng. Chờ đã, nàng đáp ứng cái gì rồi? Chính Hiên thật không dám tin tưởng, tiểu tử này đang xúc động trước mắt là tam đệ trầm ổn của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho hắn cao hứng đến mức này? Chính là nàng. Cẩn Hiên vẫn còn đang hưng phấn. À, nàng nào cơ? Hoàng huynh. Cẩn Hiên mãnh liệt nhìn về vẻ mặt xem kịch vui của Chính Hiên. Đứa không đùa người nữa, nữ tử trong lòng người đáp ứng người rồi. Vâng, Cẩn Hiên đột nhiên quỳ xuống. Xin Hoàng huynh tứ hôn. Được. Chính Hiên nâng hắn dậy. Dù sao, người cũng phải nói rõ cho chấm, nàng kia tên là gì chứ? Tiêu Vũ Tình. Cẩn Hiên nói từng chữ một. Lúc này, không khí tại đây như ngừng kết lại. Người nói ai? Nhất định là nghe lầm, sao lại có thể là Tiêu Vũ Tình, sao có thể là Tiêu Vũ Tình? Tiêu Vũ Tình, Cẩn Hiên lại nói cho hắn một đáp án khẳng định. Vũ Tình nghe nói như thế, sốt ruột không biết làm sao cho phải, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào cho đúng. Không cẩn thận, vô tình đụng vào bình phong này sao lại yếu ớt như vậy, chỉ thế đã bị đẩy đổ. Ánh mắt mọi người đều bắn thẳng về phía nàng, lúc này chân tay nàng thật luống cuống, đành phải ngượng ngùng cười. Chào mọi người. Trời ạ, nàng đang nói cái gì vậy? Cẩn Hiên vẻ mặt vui mừng, hắn không nghĩ rằng Vũ Tình đã ở đây rồi. Có điều như vậy cũng tốt, dù sao cuối cùng vẫn phải truyền nàng đến. Hắn đi qua chỗ nàng, thật tự nhiên cầm tay Vũ Tình. Tay ngươi tuy rằng đã hút độc ra rồi, nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận một chút để ta gọi thái y tới bùa thuốc cho ngươi. Ừ, Vũ Tình đáp lời, ánh mắt nhìn về hướng Chính Hiên. Mặt hắn tối sầm dọa chết người, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Hoàng huynh, nàng chính là nữ tử ta thích, Tiêu Vũ Tình. Cẩn Hiên cầm tay Vũ Tình lên giới thiệu. Chính Hiên chỉ cảm thấy cái tay kia thật chướng mắt. Hắn rất muốn đem cái tay kia xóa sạch, rất muốn chia rẽ hai bàn tay kia ra. Bất quá, hắn vẫn miễn cưỡng cười trừ. Người nói, nữ tử trong lòng chính là nàng. Đúng vậy. Cẩn Hiên nhìn sang Vũ Tình, trong mắt hắn bây giờ cũng chỉ có nàng. Tiểu Vũ Tình, ngươi cũng nguyện ý sao? Chính Hiên đồng dạng, tâm tình nhìn Vũ Tình. Hắn thật sự rất hy vọng Vũ Tình cho hắn một đáp án phủ định.

Nữ nhân trong cung đều vì có thể được hoàng đế ân sủng mà hầu hết tâm tư, thậm chí không từ thủ đoạn. Nếu hoàng đế biết được nàng bởi vì chuyện phải thị tẩm mà ở trong này, Xuân Thương Thu Buồn, không biết hắn sẽ có cảm giác gì. Tiêu Vũ Tình ở trong tẩm cung của hoàng đế đi lại rất tự do tự tại. Hoàng đế chính là hoàng đế, ngay cả tẩm cung cũng lớn như vậy, thật sự là lãng phí. Trong lúc nàng đã có hứng thú nghịch nghịch chén rượu thì đột nhiên cảm thấy sau lưng rét run. Một tia sáng trắng chiếu thẳng vào mắt nàng, dù là một kẻ ngu ngốc cũng biết đó là một thanh kiếm. Trong lúc mảnh chỉ treo chuông ngàn cân treo sợi tóc, thanh kiếm cách cổ nàng chỉ còn 0,001mm thì dừng lại. Bồ Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch này, cư nhiên trong lòng nảy ra một tia thương tiếc. Trái tim hắn đã sớm đóng băng, đã sớm không còn tình cảm. Kiếm của hắn một khi đã ra khỏi vỏ thì chưa từng thu hồi lại. Nhưng lúc này đây, hắn lại không dám nhẫn tâm. Hiện thực đột nhiên có tai họa bất ngờ làm cho Vũ Tình hoảng sợ. Có điều chỉ sau một lúc, nàng liền lập tức phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào người đã suýt chút nữa giết chết nàng. Oa, không phải chứ, ngay cả một thích khách cũng đẹp trai như vậy. Hắn không có khí phách hoàng gia của chính hiên, cũng không giống một làn gió xuân như cẩn hiên. Tuy rằng ở trong mắt người khác, hắn là rất lạnh lùng, nhưng ít ra cho tới bây giờ, hắn đối với nàng cũng không quá lạnh lẽo, mà sự lạnh lùng của hắn là từ sâu thẳm bên trong mà ra. Ngươi là thích khách sao? Đến ám sát hoàng đế phải không? Vũ Tình sợ hãi, dùng hai ngón tay di chuyển kiếm của hắn. Vô Dạ tùy ý để nàng di chuyển thanh kiếm, cũng không nói gì mà nhìn nàng. Hoàng thượng hắn phải một lúc nữa mới đến, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Vũ Tình lôi kéo hắn ngồi xuống. Vô Dạ kinh ngạc, chính mình sao lại biến thành con rối của nàng? Nàng nói cái gì thì hắn làm thế ấy? Hắn đây vẫn là thiên hạ đệ nhất sát thủ, Vô Dạ làm cho thân sĩ giang hồ nghe tin đã sợ mất mật sao? Ai, ngươi tên là gì? Không nói lời nào. Ta tên là Tiêu Vũ Tình, còn ngươi? Ê, ngươi không cần phải lạnh lùng như thế chứ? Nói một chút cũng không chết ngươi được đâu. Nói đi, nói đi. Vũ Tình làm nũng, kéo kéo tay áo hắn. Sát thủ, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp, lại còn là một sát thủ vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng như thế, sẽ rất thú vị. Vô Dạ, ngoan, như vậy mới đúng, người đã kết hôn chưa? Kết hôn là gì? Vô Dạ cảm thấy nữ nhân này thật kỳ quái, nàng không sợ hắn, nếu như là người khác. Đã sớm ngoác mồm ra kêu to gọi người tới, mà nàng còn lôi kéo hắn sang đông sang tây, liệu có phải là để kéo dài thời gian? Nữ tử này xuất hiện ở tẩm cung của hoàng đế, hẳn là ai đó có liên quan đến hoàng đế, công chúa hay là phi tử? À, các ngươi vẫn nói là thành thân nhỉ? Ta chưa. Sát thủ sẽ không thành thân, số mệnh của hắn là giết người hoặc bị giết. Trừ phi hắn gặp được một người có thể làm cho hắn liều lĩnh buông xuôi hết thảy. Ta cũng đoán vậy, những người đẹp trai luôn luôn có tiêu chuẩn rất cao, người thích nữ tử như thế nào? Ta không có. Khẩu khí vẫn lạnh lùng như trước, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn về phía nàng. Hắn sợ rằng vừa nhìn thấy thì ánh mắt hắn sẽ không rời đi được. Không thích nữ nhân, chẳng lẽ ngươi... Chẳng lẽ lại là người có tính cách đặc biệt, thí dụ như đồng tính luyến ái? Một nam nhân đẹp trai như vậy, thật đáng tiếc. Đừng có nghĩ lung tung. Nhìn ánh mắt ái muội của nàng, hắn cũng đã đoán được nàng đang nghĩ cái gì. Hi hi, ta là hay nói đùa thôi. Hoàng thượng giá lâm. Ngoài cửa tiếng thét chói tai vang lên, Vũ Tình vừa định bảo Vô Dạ trước tiên trốn đi một chút đã. Vừa quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng Vô Dạ nữa. Khinh công cũng không vừa, không biết so với Cẩn Hiền thì thế nào. Chính Hiền chậm rãi đi vào, Lý Công Công đi phía sau, thức thời rút lui ở cửa, thuận tay đem cánh cửa đóng lại. Ái phi, chờ chậm chắc sốt ruột lắm nhỉ. Chính Hiền vừa tiến đến, liền đem Vũ Tình ôm vào trong ngực. Vũ Tình vội vàng rãy ra khỏi lòng hắn. Âu Dương Chính Hiền, ngươi đừng có buồn nôn như vậy chứ. Chậm thích như thế thì sao? Chính Hiền có điểm lưu manh, lại dựa vào nàng. Ngươi không phải là muốn đem ta bàn cho huynh đệ của ngươi sao? Hừ, Vũ Tình tức giận bĩu môi. Chính Hiền sốt ruột. Chậm là vì không biết người hắn thích là ngươi, nếu chậm sớm biết thì sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này. Tình yêu hắn cần, tình thân hắn cũng muốn, cho nên ngươi đã không giữ đúng lời hứa. Vũ Tình trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Người ta đang trách chậm chia rẽ các ngươi. Lời nói của Vũ Tình hắn nghe được chính là mang khẩu khí nghi ngờ, không khỏi cả giận nói. Trên thực tế hình như là như vậy. Tâm tình tốt, nàng lại muốn cùng hắn đấu võ mồm. Phải không? Hừ. Các hạ đã nghe đủ lâu, có phải cũng nên hiện thân rồi hay không? Chính Hiên cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói. Tiêu Vũ Tỉnh trong lòng âm thầm bội phục hoàng đế này, vừa mới đến đã biết trong phòng có người. Nếu ai đến đây nghe trộm, không phải là rất khó khăn sao? Hoàng đế vừa nói dứt lời, một bóng đen liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Bồ Dạ thản nhiên nói, hoàng thượng quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên hạ đệ nhất sát thủ cũng không phải chỉ là hư danh, hoàng cung của trẫm ngươi muốn tới là tới được. Quả thực rất có cảm giác của hai anh hùng. Là ai phái ngươi tới? Ta không thể tiết lộ. Sát thủ có nguyên tắc của sát thủ, không thể bán đứng cố chủ. Vô Dạ trong khi nói chuyện, kiếm đã rút ra chĩa thẳng về hướng Chính Hiên. Tiêu Vũ Tỉnh thở gấp một hơi, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nàng cũng không muốn Chính Hiên gặp chuyện không may. Dù sao, người ta đối với nàng cũng không phải là tồi tệ. Chính Hiên bình tĩnh mỉm cười. Ngay trong lúc Vô Dạ tiến lại gần, hắn đã nhún người nhảy về phía sau. Chỉ vài ánh sáng chớp loáng, hai người cũng đã đánh qua mấy chiêu. Vũ Tình giật mình nhìn Chính Hiên, không nghĩ tới hắn cư nhiên có một thần võ công cao cường như vậy. Hai người đánh nhau, kinh động thị vệ ngoài cửa. Một đám người chậm chạp lao vào, vây quanh người hoàng đế bảo hộ. Hoàng đế chán nản nhìn mấy tên thị vệ, khó khăn lắm hắn mới được đánh cho đã nghiền như vậy. Vô Dạ kinh ngạc về võ công của hoàng đế, hắn đã sớm nghe nói mấy hoàng đế võ công cao cường, nhưng cũng không nghĩ rằng cư nhiên lại lợi hại như vậy. Hơn nữa chỉ là sợ hoàng đế còn chưa sử dụng hết 10 phần công lực, lại thêm cả thị vệ đại nội, chỉ sợ là sẽ không thoát được. Vũ Tình nhìn thấy Vô Dạ bị bao vây, lại không muốn hắn bị bắt. Nàng làm bộ sợ hãi lo lắng, không cẩn thận đánh vỡ bầu rượu, khiến cho Vô Dạ chú ý. Vô Dạ lập tức tiếp nhận được sóng vô tuyến điện của nàng, phi thân bay đến phía sau Vũ Tình, áp kiếm vào cổ họng nàng. Đơn giản mà nói thì chính là bắt giữ uy hiếp. Chính Hiền vạn lần không nghĩ rằng Vô Dạ sẽ xuống tay với Vũ Tình, tìm không khỏi thót lên. Hắn hận chính là mình tại sao lại sơ ý như vậy, đem tình nhi của hắn đặt vào vòng nguy hiểm. Vô Dạ, thả nàng ra, hoàng đế gầm nhẹ. Nếu ta không thả thì sao? Nữ tử này ở trong lòng hoàng đế cũng thật không phải đơn giản, nhưng trong lòng mình vì sao lại khó chịu như vậy? Thậm chí còn có phần xúc động muốn mang nàng đi, rời xa nơi này. Ngươi thử xem, nếu ngươi không thả nàng ra, ngươi sẽ tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nơi này. Vô Dạ hơi buông lỏng kiếm, dường như có điểm dao động. Này, ngươi có tinh thần chuyên nghiệp một chút được không? Vũ Tỉnh bất mãn, hướng sát vào khuôn mặt phía trên nhỏ giọng nói. Trong thời khắc nguy cấp thế này, sao người ta lại có thể một tia dao động? Ngươi hình như đã quên ngươi đang bị ta uy hiếp. Vô Dạ nhẹ giọng ở bên tai nàng nói, vào lỗ tai của nàng cảm thấy hơi tê tê. Thế thì thế nào? Ngươi đừng quên, ngươi phải dựa vào khả năng của ta mới có thể thoát ra ngoài. Mạng của ngươi đang ở trong tay ta. Lời nói cho dù có vẻ uy hiếp, nhưng Vũ Tình lại không cảm giác thấy một chút sát khí nào, cười nói. Ngươi nếu muốn giết ta thì đã sớm giết rồi. Hoàng đế nhìn hai người bọn họ khe khẽ nói nhỏ với nhau, liền ghen tuông nói. Hai người các ngươi tán ngẫu đủ chưa? Vũ Tình nói lấy lệ. Vẫn chưa đủ. Này, hai người các ngươi định làm gì bây giờ? Chân của ta vừa mỏi vừa tê hết cả rồi. Chính Hiền lại một lần nữa phát hiện nàng không giống người bình thường. Người ta bị uy hiếp mà còn có thể chuyện trò vui vẻ, chắc cũng chỉ có nàng thôi. Thả nàng ra, chậm sẽ cho ngươi đi. Nếu ta đã muốn chạy thì ai có thể ngăn ta được? Giết hoàng đế là rất khó, nhưng Vô Dạ hắn trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản được, càng không thể vây khốn hắn. Ngươi vẫn còn muốn giết trẫm? Ta không giết được ngươi. Từ lúc cùng hoàng đế giao đấu, hắn đã biết mình không thể giết được hắn. Vậy ngươi muốn thế nào? Vô Dạ thả Vũ Tình ra. Chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong phá cửa sổ mà ra ngoài. Vũ Tình ngây ngốc nhìn. Sớm biết rằng hắn có thể đào tẩu, mình tại sao lại để hắn uy hiếp, đột nhiên phát hiện bản thân mình rất ngốc, mà còn không phải là chỉ là ngốc bình thường. Còn nhìn cái gì, còn không nhanh đuổi theo. Lý Công Công mắng bọn thị vệ, hoàng đế quát tay. Không cần, hắn nói rất đúng, nếu như hắn muốn chạy thì ai cũng không ngăn được. Mặc dù là chính hắn tự mình ra tay, tuy rằng có điểm khó chịu vì hắn dám uy hiếp ái phi của mình, nhưng trong lòng vẫn là thực cầm phục hắn. Ái phi hình như có điểm không cam lòng. Sau khi tất cả mọi người đã lôi ra ngoài, Chính Hiên mang theo một chút ghen tuông nói hết rồi. Ngươi đang nói chuyện với ta? Vũ Tình chỉ mình, nàng vẫn không chấp nhận được hai chữ ái phi này. Vô nghĩa, nơi này trừ ngươi ra còn có người khác sao? Chính Hiên xem thường liếc nàng một cái. Này, Vũ Tỉnh lúc này mới phát hiện mọi người bất chi bất giác đã lùi hết xuống. Trong khi dãy chết, nàng cũng đã nhớ tới mục đích lần này tới đây. Nếu mọi người đều đi rồi, ta đây cũng nên đi thì tốt hơn. Đúng lúc Vũ Tỉnh nhân lúc hỗn loạn muốn rời khỏi nơi này, Chính Hiên lại đem nàng kéo lên trước mặt mình. Ngươi hình như đã quên, ngươi tới là vì mục đích gì? Có muốn chậm nhắc nhở ngươi hay không? Không cần, ta nhớ rõ. Chính Hiên mị hoặc cười, ôm lấy thắt lưng Vũ Tỉnh, mang nàng đi theo về phía giường. Nụ cười nhu tình này lại làm cho Vũ Tỉnh mất hồn, ngơ ngác nhìn Chính Hiên. Đến lúc hắn đem nàng đặt ở trên giường, nàng mới giật mình một cái thanh tỉnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là rơi vào bẫy. Hi hi, hoàng thượng, người không cần phải gấp gáp như vậy. Vũ Tỉnh tận lực gạt tay ra, thanh âm quyến rũ lòng người. Không bằng chúng ta chơi một trò chơi được không? Chơi cái gì? Tiểu nha đầu này muốn làm trò quỷ gì đây? Nhưng thật ra hắn cũng rất có hứng thú. Chơi cờ. Vũ Tỉnh nhanh chóng lấy cờ vua mang theo trong người ra. Nói đúng ra là cờ vua Trung Quốc, nàng đã sớm hỏi thăm qua, nơi này không ai biết cờ vua là cái gì, lúc trước nhàm chán, đã làm một bộ, còn dạy Lam Nhi chơi. Mất rất lâu mới chỉ bảo được nàng, nói vậy hoàng đế cũng nhất định không biết, nàng Tiêu Vũ Tỉnh sẽ không đánh mà thắng. Chính Hiên nhìn động tác tiếp theo của Tiêu Vũ Tỉnh, hắn bất đắc dĩ cười khổ, xem ra là hắn thật đang tiến vào cái bẫy đặt ra trước mặt mình. Đây là cái gì? Có loại cờ vây như vậy sao? Nàng tìm những thứ kỳ quái như vậy từ đâu? Cờ vua Trung Quốc? À, hắn thật sự không hiểu, lần này chắc chắn là sẽ không thua. Người không hiểu đúng không? Đến đây, ta dạy người chơi. Vũ Tỉnh thiệt tình dạy các quy tắc cho hắn. Nhìn bộ dáng hắn vừa tò mò vừa thú vị, trong lòng Vũ Tỉnh không khỏi khâm phục sự thông minh của chính mình. Ai bị ăn một quân cờ thì bị phạt rượu có được không? Nhất định phải đem hắn chuốc say mới được. Ái phi là muốn chuốc say chậm. Không ngờ liếc mắt một cái đã bị Chính Hiên nhìn thấu. Vũ Tỉnh có chút chột dạ. Bất quá chậm đồng ý chơi trò chơi này, còn không biết là ai chuốc say ai đâu. Hoàng đế tự tin làm cho Vũ Tỉnh có điểm sợ hãi. Thầm nghĩ hắn sẽ không phải là ngàn chén không say chứ. Bắt đầu đi, Chính Hiên nói. Hai người liền vui vẻ cùng chơi. Người chơi xấu lắm, quân tử chân chính đã đi không được rút lại. Vũ Tỉnh hét lên, hoàng đế này thật không phong độ, cư nhiên lại đòi ta cho đi lại. Ta không cẩn thận đặt sai chỗ thôi. Làm gì có không cẩn thận nhiều như vậy, đã đi rồi không được đổi ý. Vũ Tỉnh hung hăng quấn lấy xe của hoàng đế, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười tà ác. Ngươi lớn mật, cứ nhiên dám ăn của trẫm. Trên chiến trường không có cha con, càng không có quân thần. Vũ Tỉnh tuyệt tình đem tượng của hắn ăn luôn. Ê, người điên rồi. Hoàng đế này thực sự không phải là tay vừa, đã nhanh như vậy học được, hơn nữa còn ngang tài ngang sức với Vũ Tỉnh. Vừa rồi không biết ai nói quân tử chân chính đã đi không được rút lại. Chính Hiên chơi càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng đùa giỡn lại Vũ Tỉnh. Ta không phải là quân tử chân chính, ta là một tiểu nữ tử. Ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi thua, uống rượu. Ngày tiếp theo. Ê, ngươi đứng lên cho chậm. Trong mơ mơ màng màng, Vũ Tỉnh nghe được có người gọi nàng. Đau, đau quá, đừng quấy rầy. Ánh mắt của Vũ Tỉnh cũng chưa mở ra, đem người đẩy ra. Chính Hiên nhìn Vũ Tỉnh ngủ say trên giường, cũng thật sự không muốn quấy nhiễu mộng đẹp của nàng. Phát hiện nàng thật sự rất đẹp, đẹp làm cho người ta tan nát cõi lòng. Đó là vẻ đẹp không nhiễm bất cứ một hạt bụi nhỏ nào. Có đôi khi hắn hoài nghi nàng có phải là một giấc mộng hay không. Thật sợ hãi, có lúc sẽ mất đi nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve làn mi rung động của nàng, giống như một con bướm nhỏ đang bay. Đôi môi phấn nộn đỏ mọng lại mê người, làm hắn khó kìm lòng. Nổi lướt qua trộm một chút hương. Vũ Tỉnh lúc này giật mình mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt sát cạnh của Chính Hiên, theo bản năng đẩy hắn ra, vuốt nhẹ đôi môi của mình. Ngươi, ngươi cư nhiên dám ăn vụng đậu hũ của ta. Có đùa không, hoàng đế hồn phi tử của mình một cái, cũng bị nàng coi thành ăn vụng đậu hũ, oan chết hắn đi. Ái phi ngượng sao, loại sự tình này đâu phải chúng ta chưa từng làm qua. Chính Hiên chậm rãi cười. Vũ Tỉnh không khỏi nhớ tới nụ hôn đầu tiên của nàng, cũng là bị nam nhân đáng giận này cướp mất, nhưng khuôn mặt chết tiệt của mình lại trở nên đỏ lựng, thậm chí trong lòng còn có một tia ngọt ngào. Ta... Bộ dáng đỏ mặt của nàng làm cho Chính Hiên cảm thấy thú vị. Chỉ như vậy đã đỏ mặt, nếu chậm cùng người đêm qua phát sinh chuyện gì, tình nghi của chậm chẳng phải là dấu hổ muốn tự sát sao? Chính Hiên làm ánh mắt, lộ ra tà mị ý cười. Ngươi nói cái gì? Ta sao có thể yếu ớt như vậy? Tốt xấu cũng là người thế kỷ 21 thời đại mới, làm sao chỉ vì như vậy mà tự sát? Vậy những nữ nhân mặc áo tắm, hai mảnh đi dạo trên đường phố chẳng phải sẽ sớm chết sạch sao? Vậy sao ngươi lại bắt chậm ngủ trên sàn? Chính Hiên vừa mở mắt tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm ở trên mặt đất. Hơn nữa, phi tử đáng yêu của hắn lại dường như không có việc gì ở trên giường mơ mộng đẹp. Còn muốn hắn, đường đường là một hoàng đế, gọi nàng rơi giường, thiên lý ở đâu? Nếu không thì thế nào, ai bảo nơi này chỉ có một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net